Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Nhiệm vụ. Xe ngựa liền đi khoảng một canh giờ. Trên trời ánh trăng trong suốt, tinh quang rực rỡ. Điển Hoa tìm một chỗ dừng chân, mở ra xe ngựa đối Thanh Phong trói buộc. Đối Thanh Phong nói: Đêm nay liền có thể lột xác trở thành linh thú sao? Lột xác sau đó, ta lại truyền cho ngươi đến tiếp sau, linh thú quyết. Lần này Điển Hoa thông qua nguyên chủ nhớ được đến huyền sách lưu lại tin tức. Từ thông ngôn nơi đó điểm hóa ra tới chân ngôn nhất mạch truyền thừa cùng tin tức. Còn có đan dược mạch hệ liên quan tới năm đó đạo môn bảy kiệt. Toàn chân nhất mạch mất tích đỉnh trọng đạo trưởng sau cùng tung tích. Vận dụng đoán mệnh chi thuật, phối hợp tiên kính, định vị đến Hoàng Gia Thôn vị trí chính xác. Cái này Hoàng Gia Thôn thật đúng là một cái thần kỳ điểm. Đem toàn chân nhất mạch, chân ngôn nhất mạch còn có hắn tu chân nhất mạch toàn bộ sâu chuỗi lại điểm. Điển Hoa đương nhiên sẽ không giết Hoàng Gia Thôn chúng yêu. Một là bọn hắn không có ăn nhân, không có xúc phạm đến hắn danh giới cuối cùng. Một cái khác chính là hắn cần lưu lại nhân, chứng, lấy giả loạn thật, nhân, chứng. Dùng là chân ngôn nhất mạch thủ pháp, dùng bộ phận chân tướng, chắp vá ra một cái hư giả chân tướng. Mặt khác, chuyến này Điển Hoa còn có một cái thu hoạch, điểm hóa ra chồn nhất tộc Thiên Phú Thần Thông hóa hình thần thông. Cái này thần thông là linh thú quyết, đến tiếp sau công pháp tốt nhất bổ sung. Thanh Phong lột xác sau đó công pháp, liền tất cả phải nhờ nó rồi. Điển Hoa ngón trỏ tay phải điểm tại mi tâm, lấy linh thú quyết, lột xác quyển sách, linh thai công cùng hóa hình thần thông làm cơ sở. Điểm hóa ra lột xác sau đó, linh thú quyết, Thanh Phong nằm trên mặt đất, thổ nạp ánh trăng, đột nhiên đứng lên, phía trước hai chân cách mặt đất bay lên không lẹt xẹt. Đối nguyệt hí dài, trên thân hỗn tạp sắc lông tóc toàn bộ tiêu thất, chỉ để lại bộ lông màu xanh, hình thể cũng thay đổi lớn hơn một vòng. Điển Hoa vung tay lên, một đạo linh quang đánh vào Thanh Phong lông mày, thầm nghĩ. Đây là linh thú quyết, đến tiếp sau công pháp. Có thể một mực tu luyện tới yêu vương cảnh giới, hóa thành nhân hình. Điển Hoa trong tay xuất hiện một khỏa tiểu linh đan, tiện tay hướng Thanh Phong ném đi. Thanh Phong thuần thục há mồm tiếp lấy, nuốt xuống. Đây là lột xác lễ vật. Dạng này tiểu linh đan còn có 4 khỏa. Tiêu hóa xong khỏa này cho ngươi thêm. Không nên gấp, một khỏa ăn. Thanh Phong hướng Điển Hoa quỳ lại 3 lần, mới tiếp tục tu luyện linh thú quyết. Điển Hoa sửng sốt một chút, lắc đầu nói, đây là tại hướng ta hành đại lễ sao? Lúc nào học được cái này? A, hẳn là trên đường đi trước đây cứu thiếu nữ kia sau đó. Nàng đối ta đi đại lễ, bị Thanh Phong cho thấy được, lúc này mới học được sao? Điển Hoa không tiếp tục để ý Thanh Phong. Từ linh thú quyết hoàn thiện, Thanh Phong bên này sự tình có thể đã qua một đoạn thời gian. Ý thức tiến nhập điểm hóa không gian, màu xanh điểm hóa quả tiến độ, đồng thời không có chút nào gia tăng, màu vàng điểm hóa quả tiến độ tăng lên 50%. Quả nhiên, đối với thiên đạo tới nói, thú loại lột xác công pháp mới là ảnh hưởng toàn bộ thế giới đại sự. Còn như lột xác sau đó tranh đấu, ngược lại không tại thiên đạo chú ý phạm trù bên trong. Thế nhưng đối với nhân đạo công đức tới nói, linh thú quyết sau cùng hóa thành nhân hình, đối nhân tộc tới nói là cái này lớn kia tiêu chuyện tốt. Tự nhiên lần đầu sinh ra lại lần nữa phần thưởng một số người nói công đức. Sau này, linh thú quyết truyền bá sẽ còn tiếp tục ban thưởng tương ứng nhân đạo công đức. Ý thức từ điểm hóa không gian ra tới, Điển Hoa xếp bằng ở gọng xe bên trên, bắt đầu suy nghĩ trước mắt sự tình. Thôi diễn không sai biệt lắm, có thể bắt đầu thi hành rồi. Nói xong, Điển hoa câu thông tiên điệp khí linh, thông qua đại sảnh nhiệm vụ, lại lần nữa hạ đạt một người nhân có thể xác nhận nhiệm vụ hàng ngày. Truyền đạo nhiệm vụ, tiếp đó, lại lần nữa thông qua đại sảnh nhiệm vụ, hạ đạt đặc thù truyền đạo nhiệm vụ. Như chế bút lông, tạo giấy thuật các vùng cầu bên trên có càng thêm minh hòa sáng tạo tường thuật tóm lược. Nhiệm vụ yêu cầu là đem thực hiện, đồng thời đem phát dương quang đại, mở rộng ra ngoài, để cho người phàm tục được lợi. Đặc biệt là bút lông cùng tạo giấy thuật. Chế bút lông cùng tạo giấy thuật đều là vật liệu đơn giản, chi phí rẻ tiền, lại viết chữ dùng ít sức nhẹ nhàng linh hoạt mang theo thuận tiện. Có thể cực lớn giảm xuống không có tu luyện phổ la đại chúng biết chữ chi phí. Đối mở ra dân trí cực kỳ trọng yếu. Kế hoạch này đã sớm nên triển khai, chỉ là cho tới bây giờ mới bắt đầu. Bất quá, công dục tốt chuyện là trước phải lợi hắn khí, có tiên điệp, cái này thí nghiệm phải hoàn thành, liền đơn giản nhiều, không cần điển hoa chính mình đến thí nghiệm sáng tạo ra chế bút lông cùng tạo giấy thuật, lại thêm không cần hắn đi phí sức hao tâm tốn sức đi mở rộng. Chỉ cần tại tiên điệp huyễn cảnh đại sảnh nhiệm vụ tuyên bố tương quan nhiệm vụ là được rồi. Căn cứ ta thôi diễn, làm những này cũng hẳn là có thể gia tăng nhân đạo công đức, đề cao màu vàng điểm hóa quả tiến độ. Tiếp xuống liền nhìn thí nghiệm kết quả. Huyệt khôi tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong đại sảnh nhiệm vụ, vốn là dự định xác nhận bắt quỷ trừ tà nhiệm vụ. A, lại có nhiệm vụ mới rồi. Truyền đạo nhiệm vụ, đặc thù truyền đạo nhiệm vụ. Huyệt khôi nhìn một chút nhiệm vụ, lập tức nhận hai cái này nhiệm vụ. Cái này truyền đạo nhiệm vụ rất thích hợp hắn, vốn là bọn hắn sán đảo quán liền có đại quy mô tuyển nhận đạo đồng giáo hóa đứa bé kinh nghiệm, chỉ cần đem cái này quy mô lại mở rộng một phần, liền có thể thỏa mãn nhiệm vụ này yêu cầu. Đặc thù truyền đạo nhiệm vụ, chế bút lông cùng tạo giấy thuật đã cấp ra đại khái cách làm cùng lý luận, chỉ cần một chút thí nghiệm liền có thể thực hiện. Hơn nữa chế tác bút lông vật liệu chủ yếu là mộc đầu động vật lông tóc. Tạo giấy cũng chủ yếu là một phần cỏ cây vải rách. Cùng hắn biết nghề mộc cái này phàm bản lĩnh cũng rất phù hợp. Nhiệm vụ nhận sau đó, Huyền Khôi không nhiều dừng lại, liền rời đi tiên điệp huyễn cảnh. Huyền Táng nhìn Huyền Khôi từ tiên điệp huyễn cảnh bên trong ra tới, tiến lên phía trước nói, thế nào? Huyền Khôi xông Huyền Táng gật gật đầu, nói một tiếng, vất vả ngươi làm hộ pháp cho ta. Huyền Táng lắc đầu nói, ngươi thận trọng là đúng, nơi này dù sao không phải Liên Bồng Đảo bên trên cử hành bách mạch đại hội lúc ấy. Không có điển hoa sư thúc tổ tại, tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh tương đương không đề phòng trạng thái. Xác thực quá nguy hiểm. Chúng ta giao thế lấy đi vào, một người khác vì đó hộ pháp mới là an toàn nhất. Người thông qua đạo hữu lục nhắc nhở người khác sau đó, bọn hắn không phải cũng là nhận đồng cử động lần này đồng thời cảm tạ ngươi sao? Sau khi nói xong tiếp lấy dò hỏi, thế nào, nhiệm vụ nhận sao? Chúng ta lúc nào hành động? Huyền Khôi gật đầu nói, nhận. Bất quá không phải bắt quỷ trừ tà nhiệm vụ, mà là vừa mới ra hai cái truyền đạo nhiệm vụ. Nói xong, liền đem vừa mới xuất hiện hai cái truyền đạo nhiệm vụ thuật lại một lần. Huyền Táng nghe xong đối Huyền Khôi gật đầu nói, hai cái này truyền đạo nhiệm vụ thật đúng là thích hợp ngươi. Bất quá cũng không thích hợp ta, ta chỉ thích hợp làm bắt quỷ trừ tà nhiệm vụ. Tiếp lấy cảm thán nói, điển hoa sư thúc tổ đối truyền đạo thật rất để tâm a. Trước đó tại Tế Thủy huyện liền lưu lại hai cái truyền đạo pháp trận, hiện tại còn thông qua tiên điệp huyễn cảnh để dẫn dắt ta tất cả mọi người tiến hành truyền đạo. Huyền Khôi cười nói, tất cả những thứ này cuối cùng liền một câu nói, mở ra dân trí. Thế gia đại tộc cùng hoàng tộc sợ hãi lê dân bách tính mở ra dân trí, chúng ta đạo môn không sợ, Đối với chúng ta tới nói, nhân tộc càng cường đại càng tốt, đem so sánh với lớn mạnh thế gia đại tộc cùng hoàng tộc. Ta lại cảm thấy lớn mạnh lê dân bách tính càng thêm thích hợp chúng ta đạo môn lợi ích. Huyền Táng lắc đầu nói, ngươi còn đối lần thứ tư bách mạch đại hội Ngọc Trương Thái Sư thúc tổ đề nghị lòng mang bất mãn. Sao, Ngọc Trương Thái Sư thúc tổ, người người như rồng, kế hoạch vừa bắt đầu. Đối tượng cũng là lê dân bách tính, chỉ là rất nhanh liền thất bại, tiếp đó mới bắt đầu sử dụng dự phòng kế hoạch, coi như trước đó nguyên nhân thất bại là thế gia đại tộc. Chẳng lẽ Ngọc Trương Thái Sư thúc tổ không tức giận sao? Thế nhưng vì gia tăng nhân tộc khí vận, vì gia tăng ứng kiếp phần thắng, vẫn là lựa chọn cường hóa thế gia đại tộc. Mỗi thời mỗi khác, lúc này, có Điển Hoa Sư thúc tổ dạng này một người địch quốc tồn tại. Thế gia đại tộc không đủ gây sợ, chúng ta mới có thể tiếp tục vì lê dân bách tính mở ra dân trí. Tiếp tục truyền đạo thiên hạ dạng này kế hoạch, ta nghe nói, tu chân nhất mạch cùng chân ngôn nhất mạch ở giữa có cực sâu nguồn gốc. Điển Hoa Sư thúc tổ đối thông ngôn ba người rất là chiếu cố. Điển Hoa Sư thúc tổ có thể là tiếp nhận trước đó Ngọc Trương Thái Sư thúc tổ thất bại giáo huấn. Tiếp tục thực hành, người người như rồng, kế hoạch. Huyền Khôi nhìn xem mắt quầng thâm rõ ràng. Giảm bớt Huyền Táng, không nghĩ tới khế ước bản mệnh pháp khí. Tiếp đó trong vòng luyện chi pháp thu nạp quỷ quái tăng cường pháp khí. Không hề bị trước đó quỷ quái sở khốn nhiễu sau đó. Huyền Táng lời nói trở nên nhiều hơn nhiều như vậy. Hơn nữa hắn đoán mệnh chi thuật tạo nghệ. Vậy mà một chút cũng không yếu. Nghĩ lại một cái cũng thế. Quỷ hộp nhất mạch. Sau cùng chỉ có Huyền Táng có thể sống đến cử hành một ngày. Đi đến bách mạch đại hội chi địa, ngoại trừ món kia truyền thừa xuống phong ấn quỷ quái cao cấp pháp khí bên ngoài, hắn đoán mệnh chi thuật tất nhiên cũng không yếu. Chỉ là trước đó đoán mệnh chi thuật một mực tại toàn lực đối kháng vận rủi. Hiện tại không cần, hắn đoán mệnh chi thuật thực lực mới bày ra, rất có thể. Huyệt Khôi gật đầu đồng ý Huyền Táng thuyết pháp, truyền đạo nhiệm vụ không vội, ngày mai bắt đầu cũng không muộn, chúng ta bắt đầu ngươi cái này bắt quỷ trừ tà nhiệm vụ đi. Ngươi nhiệm vụ địa điểm là Lương Thị Hàng Vải, còn giống như không có truyền ra nháo quỷ tin đồn, nói rõ quỷ quái còn không có hành động, nhân khả năng còn không có ngộ hại, đi. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới, khả năng còn có thể cứu một cái mạng. Huyền Khôi cùng Huyền Táng đuổi tới Lương Thị Hàng Vải bên. Ngoài lúc, Hình Trinh Ti đã đem Lương Thị Hàng Vải phong tỏa. Huyền Khôi thở dài nói, vẫn là đến muộn một bước. Hình Trinh Ti tiếp thủ, ít nhất cần một ngày thời gian thăm dò hiện trường. Ra kết luận, chúng ta ngày mai lại tới đi. Huyệt Khôi vừa muốn gật đầu đồng ý Huyền Táng đề nghị. Hình Trinh Ti trong đám người đi ra một cái tuổi trẻ bộ đầu. Tiến lên đối với hai người hành lễ nói. Sán đảo huyện Hình Trinh Ti bộ đầu. Lý Hiếu gặp qua hai vị đạo trưởng. Hai người dùng ánh mắt còn lại liếc nhau. Trong mắt đều có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn là rất tự nhiên trở về lễ. Cũng không cần Huyền Khôi hai người hàn huyên. Lý Hiếu liền cười nói ra hắn tới nguyên nhân. Hai vị đạo trưởng là tới bắt quỷ sao? Ta đang muốn đi sán đảo quán xin đạo môn tiên sư tới. Không nghĩ tới các ngươi liền chạy tới. Thật sự là quá tốt. Lý Hiếu hướng Huyền Khôi hai người đi một cái bái tạ chi lễ nói. Đa tạ hai vị tiên sư nhiệt tình vì lợi ích chung. Nhanh như vậy chạy tới. Xin hai vị tiên sư nhất định phải thu cái này hại người quỷ quái. Còn người chết một cái công đạo. Nói xong đứng người lên sau đó. Nghiêng người tương thỉnh nói. Hai vị tiên sư mời. Huyệt Khôi sâu sắc đánh giá Lý Hiếu liếc mắt. Nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Huyền Khôi đi ở phía trước. Sau lưng theo sát lấy hai cái người hầu. hai cái người hầu riêng phần mình nắm một ưng một chó. Huyền Táng cõng cao cỡ nửa người Dương lớn, đi theo sau cùng, Lý Hiếu nhìn xem Huyền Khôi sau lưng hai thân hai cưng chiều. Hình như có cảm giác, nhìn về phía Huyền Táng phía sau Dương, cũng là như có điều suy nghĩ, có Lý Hiếu cùng đi. Huyệt Khôi cùng Huyền Táng tự nhiên không ai dám ngăn. Ba người đến cửa lớn phía trước, đồng thời ngừng lại. Lý Hiếu tiến lên hỏi dò Huyền Khôi nói, cũng phải cần xem xét nơi đây phong thủy. Huyệt Khôi, a, một tiếng, kinh ngạc dò hỏi, Lý Bộ Đầu còn hiểu phong thủy chi thuật. Lý Hiếu lắc đầu nói, chỉ là đi theo Điển Hoa Tiên Sư học qua một phần gia lông. Cũng không thông, Điển Hoa Tiên Sư dạy bảo ta lúc, thường xuyên tại cửa lớn quan sát trạch viện phong thủy. Dùng cái này xác định là không vì hung địa, có tồn tại hay không quỷ quái. Lý Bộ Đầu vậy mà cùng Điển Hoa Sư thúc tổ có dạng này nguồn gốc. Thật là thất kính, thất kính, giống như lần đầu tiên nghe nói đồng dạng. Huyệt Khôi lập tức nghiêm mặt nói vẫn là ban đầu lời khách khí, nhưng ngữ khí là lại so trước đó nhiều hơn mấy phần thân cận. Lý Hiếu cảm thán nói, ban đầu ở Tế Thủy huyện làm bộ đầu lúc, bị quỷ quái quấn thân, vẫn là Điển Hoa Tiên Sư đã cứu ta một mạng, sau đó đã thức tỉnh âm dương nhãn. Điển Hoa Tiên Sư cũng không chê ta vụng về, từng dạy bảo qua ta một đoạn thời gian. Bây giờ trở về nhớ tới, thật là như trong mộng, Điển Hoa Tiên Sư thật là tại hạ gặp qua phẩm đức cao thượng nhất người. Không người có thể đưa ra bên phải. Huyệt Khôi lập tức gật đầu phụ họa nói, đúng vậy a, đạo môn có Điển Hoa Sư thúc tổ, thật là tam sinh hữu hạnh. Nói xong, quét trạch viện liếc mắt, lắc đầu nói, đáng tiếc, bần đạo không có sư thúc tổ phong thủy chi thuật bên trên tạo nghệ. Bần đạo là đoán mệnh mạch hệ, tinh thông là đoán mệnh chi thuật, xem không hiểu phong thủy, chỉ có thể thông qua đoán mệnh chi thuật, thông qua quỷ khí, để phán đoán có hay không có quỷ quái tồn tại, đến xác định nó thân ở nơi nào. Quỷ khí, Lý Hiếu lắc đầu nói, ta chỉ có thể thông qua âm sát chi khí phán đoán. Cái này bên trong có quỷ quái, quỷ khí lại là không nhìn thấy. Huyền Khôi cười lắc đầu nói, Lý Bộ Đầu ngươi thức tỉnh là thiên mệnh linh nhãn, là thiên phú thần thông, nhưng so với ta cái này hậu thiên thức tỉnh vọng khí pháp mắt lợi hại hơn nhiều. Nếu như là thêm nghiên cứu đoán mệnh chi thuật, tự nhiên sẽ nhìn thấy quỷ khí. Nói xong chỉ vào một cái phương hướng nói, nơi đó có một đoàn quỷ khí, quỷ quái nên ngay tại vị trí đó. Chúng ta đi. Ba người xuyên qua hành lang, đi tới hậu viện, thấy được một gốc cái cổ siêu vẹo cây hòe. Phía trên có một cái dây gai, phía dưới có một cái vải trắng che kín một cỗ thi thể. Bốn phía thăm dò hiện trường bộ khoái sớm được rồi thông chi. Toàn bộ dừng tay lại bên trong sự việc, nhìn xem Lý Hiếu, Huyền Táng, Huyền Khôi ba người, hướng đi cây kia cái cổ siêu vẹo cây hòe. Huyền Khôi đứng dưới tàng cây, thở dài, tốt đậm đặc quỷ khí. Cái này quỷ quái liền gửi thân tại cây hòe bên trong. Nhìn hắn hại người thủ pháp, hẳn là quỷ thắt cổ rồi. Huyền Táng sư đệ, ngươi ra tay đi. Huyền Táng trầm mặc gật gật đầu, tiến lên một bước, cởi xuống phía sau cao cỡ nửa người hòm gỗ lớn. Tiếp đó hai tay liên tiếp biến ảo thủ ấn, hai tay ở giữa sinh ra từng đạo linh quang, đánh vào trước thân trên thùng gỗ, xông lấy cây hòe, âm thanh nhẹ quát, quỷ thắt cổ, còn không trở về vị trí cũ. Từ Huyền Táng một tiếng quát nhẹ, cái cổ siêu vẹo cây hòe lập tức kịch liệt đung đưa. Trong lúc mơ hồ nghe đến từ cây bên trong truyền đến một trận kêu to. Đột nhiên kêu to đột nhiên ngừng lại. Hình như có một đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào Huyền Táng trước thân hòm gỗ. Bên trong, hòm gỗ bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa. Huyền Táng liên tiếp kết ấn, sau cùng hòm gỗ trên thân hiện lên một đạo lục quang. Lập tức đình chỉ lay động, Huyền Táng đình chỉ kết ấn, đứng yên chốc lát, yên lặng đem cao cỡ nửa người hòm gỗ một lần nữa vác lên lưng. Lý Hiếu lẳng lặng đứng tại hai người bên cạnh, khoảng cách gần nhìn từ đầu tới đuôi, chờ Huyền Táng một lần nữa trên lưng hòm gỗ, trong tay có thêm một cái bao bố, tiến lên bái tạ nói, đa tạ đạo trưởng, không thì ta còn thực sự không biết phải làm gì đâu. Đây là tạ nghi, xin ngài cất kỹ. Huyền Táng đón lấy tạ nghi, liền đứng ở Huyền Khôi sau lưng, không nói thêm nữa. Huyền Khôi tiến lên hành lễ nói, quỷ quái đã bị bắt, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Lý bộ đầu, sau này còn gặp lại. Lý Hiếu tranh thủ thời gian đáp lễ nói, đa tạ hai vị đạo trưởng trượng nghĩa tương trợ, sau này còn gặp lại. Nhìn xem Huyền Khôi cùng Huyền Táng ly khai bóng lưng, Lý Hiếu trở lại nhìn qua tòa này vẫn như cũ tràn đầy âm sát chi khí nhà có quỷ, lắc đầu nói, đoán mệnh mạch hệ bắt quỷ lợi hại, bất quá thanh lý hung địa bên trên còn kém xa. Lão Nghiêu, tiếp tục phong tỏa cái này chỗ ở, nơi đây lại không thích hợp cư ngụ rồi. Vâng, đầu nhi. Nghiêu Bôn tiến lên lĩnh mệnh, sau đó chần chờ dò hỏi, đầu nhi, cái này quỷ quái đã bị cái kia cõng hòm gỗ đạo trưởng bắt đi. Nghiêu Bôn gật gật đầu cảm thán nói, cái này quỷ quái vậy mà đơn giản như vậy liền bị bắt đi, thật là lợi hại a. Lý Hiếu lắc đầu nói, ngươi chưa thấy qua lợi hại hơn. Tốt rồi, phân phó, không cần lại thăm dò hiện trường. Đinh bên trên giấy niêm phong, thu đội, rõ, ngoặc kép, trở lại sán đảo quán. Huyền Táng mở miệng nhắc nhở, sư huynh, cái kia Lý Hiếu hình như đang cố ý tiếp cận ngươi ta, khả năng không có hảo tâm. Huyền Khôi cười gật đầu một cái nói, ta cũng phát hiện. Tất nhiên Huyền Khôi đã phát hiện, Huyền Táng cũng liền không nói thêm lời, cùng Huyền Khôi nói một tiếng, liền tiến vào tiên điệp huyễn cảnh bên trong giao nhiệm vụ đi. Huyền Khôi một bên vì Huyền Táng hộ pháp, một bên hồi tưởng đến tiếp xúc Lý Hiếu từng màn, cười nói, thú vị, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.